Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 17, mặt bị và. Góc truyện audio.com. Phong Khởi, Trang Uẩn mở ra danh sách nhân viên quản lý lần nữa. Lần này quả nhiên phát hiện ra cái áo may ô này. Cho nên nguyên nhân khiến người chủ trì kích động rồi đột ngột nhắc đến tên nam thần vừa rồi. Là do vừa lúc nhìn thấy Phong Khởi mặc áo may ô. Nhưng khung bình luận lăn nhanh như vậy. Thế mà cũng có thể thấy rõ thì không khác gì hỏa nhãn kim tinh rồi. Trang Uẩn nhìn thoáng qua khung bình luận đã được mở ra lần nữa. Quả nhiên chỉ thấy trên khung bình luận đang liên tục nhắc đến danh tự Phong Khởi này. Trang Uẩn kỳ thật không thích như vậy, bởi vì dù sao trên mạch hiện tại có khách quý đang hát, mà trên bình luận lại tự nhiên nhắc đến tên người khác thì rất không tôn trọng khách quý rồi. 5 phút sau, tốc độ bình luận chạy lên vẫn không ngừng, nhưng âm thanh ca hát trên mạch mà Trang Uẩn nghe thấy đều đã biến thành điện âm rè rè rè. 1 phút sau, tốc độ trở nên phi thường chậm chạp, đương nhiên cũng là do mạng chậm, tất cả bình luận đều ngừng lại, có đôi khi lại như sóng chiều, đột nhiên chạy ra toàn bộ, có đôi khi lại đứng im bất động trong một thời gian dài. Trước khi mạng của Trang Uẩn rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng nên bị đá ra ngoài. Anh đã nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng chính là như vậy. Thông báo, quyền hạn của, Phong Khởi, bị, Phong Khởi, từ tử kênh, hiện trừ hoạt động, nhân viên quản lý tử kênh, CA1, biến thành, du khách, u, thứ mà anh nhìn thấy đương nhiên không phải là do hệ thống trực tiếp nhắc nhở. Anh bị lắc thành ra như vậy. Thứ nhìn thấy chẳng qua là do người khác viết lại câu nhắc nhở này. Mà câu phục chế này lại bị truyền tiếp 3-4 lần lăn trang. Trang Uẩn vì xem kịch vui, lại lần nữa kiên trì không ngừng bò vào mạng. Điều khiến anh vui mừng chính là, người điều khiển chương trình rốt cục cũng cân nhắc giả quét spam. Hạn chế tốc độ viết chữ, anh lập tức cảm thấy mạng không còn lag nữa. Quả cà. Vậy áo may ô của đại thần Phong Khởi là thế nào? Rau xanh, chắc là đại thần thao tác không quen YY đây mà. Thành ra phát nổ áo may ô rồi. Dưa leo, có phải quản lý xài áo may ô, nhận lầm người rồi không? Tôi không tin đại thần sẽ đến ca hội đâu. Đại thần từ trước đến nay không bao giờ lên mạch trực tiếp mà. Cũng không thấy anh ấy gặp thần tinh Sama lần nào. Z. Chấm, quả ớt, có vài khách quý không biết thần tinh Sama cũng là chuyện rất bình thường mà. Cũng không phải tất cả khách quý ca hội đều muốn có quan hệ với tử mã đâu. Cây cải dầu hoa, nhưng khách quý giống như đại thần Phong Khởi. Nếu như nói không có giao tình gì thì làm sao có thể mời được đến chứ? Trên danh sách khách quý của poster không hề có danh tự của đại thần Phong Khởi mà. Khoai tây. Tôi muốn đại thần Phong Khởi. Tôi muốn đại thần Phong Khởi. Tôi muốn đại thần Phong Khởi. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Khoai lang, cũng không thể chứng minh cái áo may ô kia chính là bản thân đại thần Phong Khởi đâu. Khả năng chính là trùng tên sau đó quản lý nhận lầm cho cái áo may ô kia lên mà thôi. Mọi người xoắn suýt như vậy làm gì? Nghiêm túc nghe ca nhạc là được rồi. Tôn trọng khách quý trên mạch chút đi có được không o, he o. Khoai sọ, khoai lang, một, phiền mấy người gọi tên đại thần Phong Khởi. Xin nhờ, bây giờ trên mạch không phải đại thần Phong Khởi có được hay không? Mỗi lần ca hội luôn có nhiều đầu ngốc đến như vậy. Phong Khởi, a, đi nhầm, bình luận bên trên đột nhiên xuất hiện câu nói này. Thật sự đã đẩy khung bình luận lên cao trào. Người bình luận cơ trí bắt lấy chính chủ, ấn mở tài liệu cá nhân, xác nhận đây chính là bản thân đại thần Phong Khởi. Loại hành động này của Phong Khởi, Trang Uẩn rất không đồng ý, tốt xấu gì cũng là ca hội sinh nhật của người ta. Coi như anh đi nhầm thì cũng nên yên lặng rời đi là xong. Vì sao còn muốn đi bình luận tìm cảm giác tồn tại làm gì? Không khác gì đang vả vào mặt thần tinh. Trang Uẩn yên lặng cảm thấy có chút thoải mái. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Ha ha ha, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Đập bàn o, su, tiểu hạnh vận, thế nào? Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Đại thần Phong Khởi DJ. Có chút muốn thành fan. 2333, để người mới vừa đắc ý với tôi. Đắc ý tiếp đi, bị vả vào mặt rồi. Epsilon, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, giang hồ truyền ngôn đại thần Phong Khởi có chút cao lãnh. Nhưng nhìn xong câu nói kia của anh ta lại cảm thấy anh ta có chút đáng yêu đấy. Tiểu Hạnh Vận, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, ai, kỳ thật tôi cũng không thích thần tinh, dù sao cũng là một trong số ít người liên quan. Tiểu Hạnh Vận, vì sao, không phải cậu thích hắn à? Còn thay Phượng Khởi tiếp ca hội này mà. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, ca hội này không phải tôi tiếp, là một em gái trợ lý khác trong nhà tiếp. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, việc này nói ra rất dài dòng, kỳ thật có chút liên quan đến việc bản mệnh của tôi lui giới. Kỳ thật cũng không tính là quá liên quan đến thần tinh. Bất quá ai bảo hắn hiện tại cùng cái tên mẫu quân có quan hệ tốt như vậy làm gì? Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, cho nên tôi nhìn thấy cách làm của đại thần Phong Khởi thì trong lòng liền có chút mừng thầm. 23333. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, bất quá khách quý được mời tới ca hội nhiều đến như vậy. Để đại thủ tử ra tay đàn một khúc dương cầm rồi thu về chút fan thì cũng tốt mà. Tốt nhất nên hút hết fan của tên mẫu quân luôn đi. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, bỏ đi, đêm nay nhất định phải ngồi chờ YS. Một đoán chừng sẽ có 818. Hai, Trang Uẩn dành thời gian nhìn khung bình luận đã không còn cách nào có thể khống chế. Người quản lý chương trình chỉ có thể tạm thời cấm chữ. Tiểu Hạnh Vận, nhưng mà Phượng Khởi vẫn không đến. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, tôi vừa mới đi quấy rầy anh ấy rồi. Anh ấy nói nửa giờ sau mới có thể lên. Liền biết vừa rồi lại gạt tôi rồi. Trang Uẩn có loại dự cảm trò hay đêm nay vẫn còn chưa kết thúc. Thế là vẫn treo ở nơi này nghe ca hội. Bỏ qua Tử Mã cùng khách quý nào đó một bên không nói tới. Mấy vị khách quý khác đều có giọng khá được. Có mấy áo may ô nhìn rất quen. Xem ra là người lâu năm trong giới. Không biết thần tinh làm thế nào cấu kết được. Lúc Phượng Khởi lên là đúng 9 giờ. Thời điểm quản lý cho ai đi lên, trong khung bình luận còn có người thật sự xem hắn là Phong Khởi. Quả cà, à, đại thần Phong Khởi không phải vừa nói ngựa sai đường à? Sao lại trở về rồi? Quả ớt, cho nên đêm nay cuối cùng là làm sao vậy? Cà chua, mặc kệ tình huống như thế nào? Đại thần nhìn bên này, cầu nhìn quen mắt, nọ Omega, LT, no, khuynh ca lan âm lê tuyết. Nhìn rõ ràng đi, đây không phải đại thần Phong Khởi đâu. Khuynh ca lan âm quả cam, là Phượng Khởi đấy. Đại thủ tử đánh đàn dương cầm, có thể quan tâm anh ấy. Dù ba, dù thời điểm đến phiên Phượng Khởi lên, Trang Uẩn thậm chí còn nhìn thấy được hai cái áo may ô quen thuộc. Tuyết tễ thần Khởi thần Phong, lần đầu tiên thấy được hiện trường của Phượng Khởi Sama nghe nói có giọng giống với nam thần Phong Khởi. Rất cảm động, hu hu, tuyết tễ thần Khởi thần Hy, lầu trên đã đủ, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, người chủ trì làm ơn khiến cho đại thủ tử nhà tôi nói nhiều hơn hai chữ. Nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này liền giao cho anh O. O, tuyết tễ thần Khởi thần Phong, Thanh Khê cái tên phản đồ, cậu còn dám xuất hiện trong đám người tụi này sao? Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi giả bộ xem như nghe không hiểu. À, đại thủ tử thật tuyệt. O, tuyết tễ thần Khởi thần Phong. Đừng giả bộ, rõ ràng còn chưa bắt đầu hát. B, Phượng Khởi hôm nay vẫn lạnh lùng như cũ. Mỗi câu nói đều không hơn một chữ. Thời điểm hắn lên mạch, Trang Uẩn còn cố ý vặn nhỏ âm thanh xuống một chút. Sợ phản ứng của mình quá mãnh liệt, nhưng tựa như không còn phản ứng mãnh liệt như lúc trước. Thật kỳ quái, người chủ trì, nghe nói giọng của Phượng Khởi siêu giống đại thần Phong Khởi có đúng không? Phượng Khởi, người chủ trì, anh cũng là fan hâm mộ của đại thần Phong Khởi sao? Có người nói anh bắt chước áo may ô của đại thần Phong Khởi có đúng hay không? Phượng Khởi, người chủ trì, tôi nhìn trên bình luận có fan hâm mộ của anh nói anh biết đánh đàn dương cầm. Anh thật sự là đại thủ tử sao? Phượng Khởi, người chủ trì, vậy hôm nay tiết mục chuẩn bị ở hiện trường là một bài dương cầm sao? Nhìn khung bình luận đều rất chờ mong nha. Phong Khởi, người chủ trì, xem ra không thể nói rồi. Vậy chúng ta liền trực tiếp xem tiết mục của anh nào. Chờ anh biểu diễn xong, lại chúc phúc cũng không muộn. Thời gian sau liền giao cho Phượng Khởi. Mọi người đều biết tôi là fan hâm mộ của đại thần Phong Khởi. Cho nên có chút chờ mong đối với anh đấy. Hiếm khi phải nói chuyện với một khách quý như vậy. Người chủ trì thật sự có chút đau lòng. Vào lúc người chủ trì vừa mới dứt lời nhưng còn chưa xuống mạch. Nhạc đệm của Phượng Khởi đã vang lên. Xem ra không kịp chờ đợi nữa rồi. Tuyết tễ thần khởi thần phong. CMNNN. Tôi kích động đến phát khóc rồi. Xích huyết trường ân, ba, rất thích bài hát này. Yêu phiên bản cover của đại thần Phong Khởi nhất o cào. Trang Uẩn Phi thường chuyên tâm nghe giọng của Phượng Khởi. Gương mặt vẫn không nhịn được ấm lên. Phiếm hồng, nhưng tựa hồ không còn cảm giác nhũn ra như khi lần đầu tiên nghe được giọng của hắn nữa. Phản ứng không hề mãnh liệt như lúc ấy. Bởi vì anh còn có chút thời gian xem tin nhắn mà Thanh Khê gửi tới. Tay cũng không hề run. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Không biết có phải là ảo giác hay không. Đêm nay đại thủ tử không để tâm hát. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Hơn nữa, anh ấy thế mà lại đổi bài. Tôi thay mặt em gái phụ đề trong nhà bất bình với anh ấy. Bất bình với anh ấy. 1. YS, viết tắt về một trong những trang web dành cho người yêu thích võng phối giao lưu. 2. 818, chuyện bát quái. 3. Xích huyết trường âm, cách chương.